Chương 129, tự bế. Lỗ Khôi có chút thất thần nói, A Chu đội trưởng, ngươi là thế nào đột phá chuyện này thực sự là để Lỗ Khôi quá giật mình. Dù sao đoạn thời gian trước Chu Phàm còn tìm hắn hỏi thăm buộc phát đoạn công pháp một chuyện, nhanh như vậy đã đột phá. Chu Phàm giải thích nói, ta tìm được buộc phát đoạn công pháp, cảm thấy lực khí đoạn cũng không xê xích gì nhiều, luyện cái này buộc phát đoạn công pháp liền tiến vào buộc phát đoạn. Lỗ Khôi có chút im lặng, cái này nói cùng không nói đồng dạng, hắn muốn hỏi liền là Chu Phàm như thế nào đạt được buộc phát đoạn công pháp. Nhưng Chu Phàm hiển nhiên không muốn nhiều lời, Lỗ Khôi liền không có tại trước mặt nhiều người như vậy truy đến cùng. Chíu thâm thâm ngắm Lỗ Khôi một chút, Lỗ Khôi không dám đem buộc phát đoạn công pháp truyền cho Chu Phàm. Cái kia Chu Phàm được đến buộc phát đoạn công pháp có lẽ đến từ cái này vị coi trọng hắn Yến Quy Lai đại nhân. Nghĩ tới đây, Chíu thâm thâm ở trong lòng hừ một tiếng, không phải liền là đạt được một đại nhân vật coi trọng, có gì đặc biệt hơn? Người La Liệt Điển cười nói, nếu là dạng này, vậy liền quá tốt rồi. Chu Phàm bước vào buộc phát đoạn, bọn hắn ngày mai liền có nắm chắc hơn. Hoàng Mao hai vị phù sư lúc này QNZ đến, bọn hắn nghe được Chu Phàm đột phá trở thành buộc phát đoạn võ giả, có chút sửng sốt một chút, cũng cùng Chíu thâm thâm có cùng loại ý nghĩ, không có hỏi xuống dưới. Bọn hắn không dám quan tướng nhà Tam Nguyên Bạo tụ công truyền cho Chu Phàm, nhưng Yến Quy Lai đại nhân thực lực thâm bất khả chắc, không tại cái phạm vi này bên trong, thậm chí truyền thụ cho chưa chắc là quan phương Tam Nguyên Bạo tụ công. Chíu thâm thâm nhíu mày lạnh lùng nói, coi như Chu đội trưởng vừa mới bước vào buộc phát đoạn, QNZ sẽ không là Nghiêm Long Cầm đối thủ, vẫn là không muốn lên sàn tốt. Chu Phàm có chút không giải, vì cái gì Chíu thâm thâm như thế phản đối, nếu là hắn lên, hắn nhất định có thể thắng Nghiêm Long Cầm, dù sao hắn một lần buộc phát xuống, đó chính là 4 vạn cân, Nghiêm Long Cầm dựa vào cái gì đến thắng hắn? Nhưng Chu Phàm chỉ là coi như có hảo ý, hắn ôn hòa nói, ta tu luyện buộc phát đoạn công pháp tương đối đặc thủ, ta vẫn là có nắm chắc. Lỗ Khôi trầm ngâm một chút nói, đã Chu đội trưởng có lòng tin, vậy liền để Chu đội trưởng lên đi. Lỗ Khôi nghĩ đến Chu Phàm không có đột phá trước liền có 7.000 cân, hiện tại buộc phát về sau, liền có 1.400.000 cân, cái kia Nghiêm Long Cầm buộc phát trung đoạn liền là nhiều một đôi. Chân buộc phát, khí lực còn có chút không bằng Chu Phàm, dạng này đem hai cùng so sánh xuống, song phương chênh lệch QNZ không tính lớn, cũng có thể thắng. Về phần Chíu thâm thâm buộc phát trung đoạn là 1.000.000 cân, khí lực cùng Nghiêm Long Cầm chênh lệch có chút lớn, không có ngoại ý muốn tình huống dưới là cơ bản không có hy vọng thắng. Lỗ Khôi không cho rằng Chu Phàm sẽ tại loại này chuyện khẩn yếu đã nói láo. Hoàng Mao hai vị phù sư cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Chíu thâm thâm trong lòng có chút tức giận, nhưng hắn có chút không chịu nói mình bước vào buộc phát cao đoạn, trong lòng suy nghĩ một tiếng hót lên làm kinh người. Hiện tại Lỗ Khôi những người này lại nói muốn đem xuất chiến cơ hội cho Chu Phàm, hắn làm sao một tiếng hót lên làm kinh người? Chíu thâm thâm âm thanh lạnh lùng nói, cái kia Chu đội trưởng liền cùng ta tới trước một trận, ngươi thắng ta, ta liền không lời nào để nói. La Liệt Điền ở một bên vội vàng nói, không thể, không thể, nơi nào có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, người một nhà đánh trước lên đạo lý có chuyện thật tốt nói. Chíu thâm thâm chỉ là mắt lạnh nhìn Chu Phàm, hắn đang chờ Chu Phàm đáp lại. Mao phủ sư cười nói, đều là một cái làng, nếu là thực sự muốn so, vậy liền một tay lẫn nhau đẩy so với ai khác khí lực lớn, ai lớn ai liền lên, dạng này liền sẽ không mất hòa khí. Một tay lẫn nhau đẩy là lưu hành tại võ giả ở giữa một cái trò chơi nhỏ, liền là song phương đều duỗi ra một cái tay đụng nhau, lẫn nhau dùng sức đẩy, ai khí lực nhỏ liền sẽ bị đẩy đến ngã đi. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, cũng được. Chíu thâm thâm tự nhiên không có ý kiến. Liền xem như buộc phát đoạn, QNZ chủ yếu lấy khí lực đến phân chia song phương mạnh yếu. Chu Phàm cùng Chíu thâm thâm đều là bước vào một cái trắng trong vòng, ai bị đẩy ra vòng coi như ai thua. Đây là khí lực thuần túy đo sư cờ. Chu Phàm cùng Chíu thâm thâm đều là đem một tay cong ở phía sau, đưa tay phải ra, cùng bàn tay của đối phương đập vào cùng một chỗ. Mao phủ sư hô một tiếng bắt đầu. Chu Phàm cùng Chíu thâm thâm đều là đồng thời dùng sức. Chíu thâm thâm khí lực chỉ có 5.000 cân, Chu Phàm bởi vậy ngay từ đầu chỉ dùng tới 7.000 cân khí lực. Chíu thâm thâm sớm đã biết Chu Phàm khí lực so với hắn lớn, hắn QNZ không có khách khí, tại Chu Phàm bàn tay truyền đến cự lực nháy mắt, cánh tay phải của hắn bỗng nhiên bành. Trướng. Chu Phàm bị đẩy đến lui về sau một bước, Chu Phàm thấy Chíu thâm thâm sử dụng buộc phát thủ đoạn, cánh tay phải của hắn đột nhiên phồng lớn, trên thực tế hắn không cần buộc phát đoạn cũng có thể thắng. hắn dùng buộc phát đoạn là không muốn quá mức kinh thế hai tụ, nếu không hắn không bạo phát liền đem buộc phát chiếu thâm thâm đẩy đi ra có chút giải thích không thông. Chu Phàm ổn định bước chân. Chu Phàm than màu đỏ thô. Tráng cánh tay phải để những bọn người đứng xem đều có chút kinh ngạc, cái này hiển nhiên không phải bọn hắn thường luyện tam nguyên bạo tụ công. Chiếu thâm thâm hừ lạnh một tiếng, hắn thấy Chu Phàm một lần buộc phát liền có 1.4 vạn cân khí lực, hắn muốn thắng liền nhất định phải toàn lực buộc phát. Chiếu thâm thâm không chút do dự, toàn thân bỗng nhiên phồng lớn một vòng, cơ bắp từng cục hắn muốn đem Chu Phàm lập tức đẩy ra ngoài vòng tròn, để hắn té một cái biết trời cao đất rộng buộc phát cao đoạn la liệt điền nhịn không được kinh hô ra. Lỗ Khôi cùng hai vị phù sư cũng là nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc, Chiếu thâm thâm cư nhiên trở thành buộc phát cao đoạn võ giả, Chu Phàm cũng là bị đẩy đến lui về phía sau mấy bước. Chiếu thâm thâm buộc phát 1.5 vạn cân khí lực tại ngoài ý liệu của hắn, hắn vô ý thức đem khí lực thả lớn nhất, đồng dạng là 1.5 vạn cân, bước chân mới ngưng được. Chiếu thâm thâm có chút kinh sợ, hắn trong dự đoán tình huống không có phát sinh, người này khí lực đạt đến 1.5 vạn cân đây là làm sao làm được, không phải đã nói khí lực 7.000 cân sao? Lỗ Khôi bốn người cũng là nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, bọn hắn vốn đang coi là Chu Phàm phải thua. Dù sao Chiếu thâm thâm hiện tại là buộc phát cao đoạn, so Chu Phàm còn nhiều hơn 1.000 cân khí lực, 1.000 cân đủ để quyết định thắng bại, nhưng Chu Phàm thế mà đứng vững bước. Chu Phàm cũng là ngơ ngác một chút, hắn không nghĩ tới khí lực của mình bị Chiếu thâm thâm khảo thí ra 1.5 vạn cân, bất quá hắn rất nhanh cười cười, hắn đem khí lực tăng lớn đến 2 vạn cân, sau đó Chiếu thâm thâm ra sức dễ dụa bước kế tiếp bước lui lại, mỗi một bước đều trên mặt đất ấn xuống dấu chân thật sâu. Cho đến Chiếu thâm thâm bị bức phải thối lui đến trắng vòng biên giới. Chu Phàm mới thu hồi tay, cười cười nói ra, đã nhường. Chu Phàm trong lòng có chút bất đắc dĩ, trước kia nếu là hắn biết Chiếu thâm thâm khí lực như thế lớn, hắn liền không đứng ra, bất quá đều như vậy, hắn coi như nghĩ giả vờ như thua cũng là không thành. Cả hai thân thể hình thái đều đã lùi về nguyên trạng, Chiếu thâm thâm vẫn còn có chút sững sờ, hắn thế mà thua, hắn chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Phàm. Ta thua. Chiếu thâm thâm có thể cảm giác được, Chu Phàm đang thoải mái đem hắn đẩy ra ngoài vòng tròn lúc tựa hồ còn có lưu dư lực. Đứng ngoài quan sát trận đấu này, Lỗ Khôi bốn người có chút ngây ngẩn cả người, buộc phát cao đoạn Chiếu thâm thâm vẫn là tại khí lực bên trên thua, cái này thật sự là có chút khó có thể tin. Chu đội trưởng, khí lực của ngươi đến tột cùng là bao nhiêu cân? Hoàng Phù Sư có chút kinh ngạc hỏi, đây nhất định không phải 7.000 cân. Hôm qua trở về nho nhỏ tiến bộ một chút, 2 vạn cân. Chu Phàm do dự một chút, quyết định thẳng thắn bẩm báo. Lỗ Khôi bốn người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn coi là Chu Phàm nói là bạo phát xuống 2 vạn cân, đó chính là cơ sở khí lực đều có 1 vạn cân, đây cũng quá kinh khủng. Bất quá Chu đội trưởng hiện tại là buộc phát sơ đoạn, chỉ có 2 tay buộc phát, chứ đội trưởng buộc phát cao đoạn, tại buộc phát bên trên càng toàn diện một chút mà phụ sư có chút do dự, không hề nghi ngờ. Chu Phàm khí lực càng lớn, nhưng buộc phát đoạn nhìn không chỉ có là khí lực, buộc phát trung đoạn xong. Chân buộc phát ra tăng tốc độ di chuyển ta thua liền là thua, để Chu đội trưởng đi thôi. Chiếu thâm thâm nói xong cũng đi tới một bên không nói một lời, hắn không muốn lại tham gia chàng tỷ đấu này, Chu Phàm hiện ra khí lực đối với hắn đả kích thực sự quá lớn. Buộc phát cao đoạn có làm được cái gì, buộc phát cao đoạn có làm được cái gì, buộc phát cao đoạn có làm được cái gì, Chiếu thâm thâm đầy trong đầu đều là loại ý nghĩ này, tại khí lực bên trên hắn hay là thua ai? Chiếu thâm thâm tự nguyện rời khỏi, ma phủ sư bọn hắn QNZ không tiếp tục miễn cưỡng, dù sao bọn hắn QNZ không quá xác nhận cái nào thích hợp hơn, dứt khoát liền để Chu Phàm lên. Lỗ Khôi mấy người cũng biết Chiếu thâm thâm luôn luôn là tâm cao khí ngạo người. Thua biết cái này bộ dáng là chuyện rất bình thường. Trong lúc nhất thời ai cũng không có làm sao nói, qua một hồi lâu, Mãng Nưu thôn người mới tới. Người tới là ngày hôm qua Nghiêm Long cầm cùng hình dung hèn mọn trung niên nhân, cái kia tên là A Huy thanh niên cũng không biết là tổn thương không có tốt, hay là thua không muốn lại đến mất mặt. Mãng Nưu thôn người khí thế hung hung, Nghiêm Long cầm quét mắt một chút Tam Khâu thôn đám người trầm giọng nói, hôm nay là ta ra sân, Tam Khâu thôn là ai? Chu Phàm liền đứng ra ngoài. Là ngươi? Nghiêm Long cầm nhìn xem Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn lúc đầu coi là thiếu niên này chỉ là lực khí cao đoạn, không nghĩ tới thế mà còn là một cái buộc phát đoạn cao thủ.